Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, còn sống hay không? Hoàng đế mi tâm cau lại, suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ tới hai tử kia bộ dáng. Tựa hồ có 2 năm chưa thấy qua hai tử kia. Bây giờ có 6-7 tuổi đi. Phụ hoàng, 4 năm trước cái kia hai tử hay là 3 tuổi thời điểm liền đã nhạy bén hiển lộ hết. Nếu là thật tốt vun trồng, năng lực tài cán cũng không so với người khác kém. 4 năm trước, hắn chưa rời đi đế đô. Ngược lại là cùng hai tử kia gặp qua một lần. Đó là một cùng thái tử hoàn toàn khác biệt loại hình tính tình. Giơ tay nhấc chân tự nhiên hào phóng. Trong cung lễ nghi chu đáo. Thậm chí thái tử phạm vào điểm bất luận kẻ nào đều xem nhẹ sai lầm nhỏ lúc. Cũng là hắn bất động thanh sắc viên hồi đến. Lúc kia, hắn liền cảm giác, ở phong thương quốc hoàng tôn đời này, không người có thể so sánh với hắn. Chỉ tiếc, phụ thân hắn là thái tử. Thái tử xác thực không có tài cán. Dù cho có hoàng hậu vì hắn trải đường, cũng bị hắn khiến cho rối tinh rối mù. Hai tử kia, hoàng đế hơi hơi sửng sốt một chút. 4 năm trước, 3 tuổi. Nói như vậy, thật đúng là có 7 tuổi a. Hắn ngược lại là hồi lâu chưa từng thấy qua hắn. Từ khi 2 năm trước hoàng hậu hãm hại Mông Quý Phi âm mưu bại lộ, hắn đối hoàng hậu cùng hắn sở sinh thái tử liền mảy may vô cảm. Thậm chí một lần nổi lên phế hậu ý niệm. Nếu không phải thái hậu không đồng ý, có lẽ bây giờ hoàng hậu lại là Mông Quý Phi. Nhưng là, mặc dù hoàng hậu vẫn là hoàng hậu, bây giờ ở cái này hậu cung bên trong cũng là thùng rỗng kêu to. Thái hậu lại sống một mình một góc ăn chay niệm Phật không hỏi sự tình. Bởi vậy hiện ở chân chính có thể làm chủ người, chính là Mông Quý Phi. Mà thái tử, bản thân chính là tư chất thường thường, thậm chí có chút ngu dốt nhu nhược. Hoàng đế nguyên bản là không thích, đi qua hoàng hậu việc này sau, hắn liền càng thêm không chào đón hắn. Về phần Dạ Lan Thịnh, hoàng đế nhớ mang máng hắn là đi theo thái hậu bên người học tập. Thế nhưng là hắn 2 năm này mỗi lần đi gặp thái hậu, tựa hồ cũng chưa từng thấy qua hai tử kia. Cũng không biết bây giờ có phải hay không còn tại thái hậu bên người. Dạ Tu Độc nở nụ cười. Phụ hoàng bây giờ vẫn là hết sức tinh thần. Đợi đến đem hai tử kia đào tạo thành đế vương tướng tướng cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Cần gì phải gấp gáp như vậy đây. Mặc kệ thái tử sau này có thể thành hay không châu báu. Ở đồng lứa nhỏ tuổi, chỉ ít thái tử hai tử kia quả thật có thể trổ hết tài năng. Nói đến cùng, về sau cái này Giang Sơn vẫn là muốn truyền cho tôn tử cháu chắt. Nếu là hậu đại không đủ xuất sắc, Giang Sơn cũng không thể vững chắc. Hoàng đế đông đảo nhi tử, xác thực đều năng lực phi phàm. Từng cái đều so thái tử có tư cách hơn ngồi lên cái kia hoàng vị. Chỉ là, có lẽ quá mức tâm tâm niệm niệm vị trí kia. Ngược lại là không để ý đến đối sau một đời bồi dưỡng. Sủng ái, liền đều thành Dạ Lan Bình một loại kia con nhà giàu. Trẫm xác thực không nghĩ tới hài tử kia. Hoàng đế hơi nheo mắt, lập tức nghĩ đến cái gì dường như. Phút chốc ngẩng đầu, cười nói, bất quá tu nhi, người hài tử kia, tựa hồ cũng là nhạy bén lanh lợi. Trẫm nhìn, hắn có lẽ càng thích hợp vị trí này. Dạ Tu Độc khóe miệng co giật, kém chút bị trong miệng nước trà cho nghẹn lại. Phụ hoàng thế mà đem chủ ý đánh tới nam nam trên đầu. Tu nhi, đã ngươi đã có nhi tử, có phải hay không nên mang tiến vào cung đến, cho trẫm nhìn xem, hắn là trẫm tôn nhi, thế nhưng là nhỏ thế tử, muốn chính bản thân phần, cũng không thể cứ như vậy không minh bạch đi theo ngươi ở tại vương phủ a. Dạ Tu Độc mặt mày khẽ nâng, thanh âm trầm thấp, hắn mẫu thân thân phận còn không có. Hà tất vội vã cho hắn chứng minh thân phận. Hoàng đế con mắt phút chốc nheo lại. Tu nhi, người đây là muốn phụ hoàng thừa nhận nữ tử kia là hoàng gia tức phụ, cho các ngươi tứ hôn. Không, Dạ Tu Độc cũng đã chậm rãi đứng lên. Hắn ở chỗ này trì hoãn thời gian đủ dài. Hôm nay chủ yếu đến mục đích hay là vì tìm nam nam. Không thể tiếp tục nhàn trò chuyện tiếp. Phụ hoàng. cái này không lo lắng. Nữ nhân kia cũng không phải có thể mặc cho bài bố. Coi như ngươi muốn cho chúng ta tứ hôn. Nói không chính xác nàng còn không lĩnh tình. Lấy Ngọc Thanh Lạc tính tình. Vô cùng có khả năng khi nhìn đến thánh chỉ một khắc kia. Liền mang nam nam chạy đến chân trời góc biển đi. Chỉ ít hiện tại không thể tứ hôn. Không thể buộc nàng. Phải từ từ đến. Hoàng đế con ngươi hung hăng co rụt lại. Nộ khí dương lên. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ chậm nói chuyện. Nàng cũng dám chống lại. Tu Nhi cưới nàng. Coi như chỉ là một thiếp. Cái kia cũng đầy đủ nàng cảm ơn đái đức. Lại nói. Nàng đều cho Tu Nhi sinh nhi tử. Hơn nữa không phải nói. Nàng và Tu Nhi thề non hẹn biển đại đội độc dược đều cho ăn sao? Đã như vậy, vì cái gì không đường đường chính chính gả cho Tu Nhi? Đường đường chính chính thành thân. Dạ Tu Độc nở nụ cười. Trong lòng ẩn ẩn có chút hài lòng. Nhìn đến phụ hoàng lúc này ngược lại là bất kể so sánh Ngọc Thanh Lạc thân phận. Ngược lại là đối với nàng không chịu gả cho mình có chút tức giận. Phụ hoàng, ta còn phải cho mẫu phi thỉnh an. Liền cáo lui trước, dứt lời, cũng không đợi hoàng đế muốn nói lại thôi nghĩ lại trò chuyện ánh mắt. Mười phần tự nhiên đi ra ngự thư phòng. Chờ hắn vừa đi, Miêu Thiên Thu mới cẩn thận từng ly từng tí đạp vào trong cửa. Hoàng thượng, mông quý phi cho người cản lại quỷ y Trầm tiên sinh. Ân, nàng có nói gì không? Hoàng đế thu liễm biểu lộ. Cùng đối mặt Dạ Tu Độc lúc không thể làm gì tư thái hoàn toàn không giống. Bây giờ hắn lại là cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình đế vương. Bảo là muốn tìm quỷ y hỏi hỏi rõ ràng. Tu vương gia độc có phải là thật hay không khó giải. Còn có hay không phương pháp khác. Miêu Thiên Thu cẩn thận mắt nhìn hoàng đế sắc mặt. Lại không nghĩ hoàng đế đúng là hừ lạnh một tiếng. Mông quý phi muốn thật như vậy quan tâm Tu Nhi liền tốt. Từ nhỏ đến lớn, Tu Nhi ở nàng bên kia lúc nào có thể chiếm được một tiếng tốt. Trẫm liền không minh bạch, đồng dạng là con ruột. Quý phi đối thất hoàng tử Hạo Đình thái độ cùng Tu Nhi lại hoàn toàn không giống. Miêu Thiên Thu, không dám trở về mà nói. Tuy nhiên hắn trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Mông quý phi thái độ mười phần quỷ dị. Mặc dù dựa theo nàng thuyết pháp. Nàng là bởi vì đối tu vương gia ký thác kỳ vọng cao mới có thể đối với hắn như thế nghiêm khắc. Thế nhưng là mông quý phi biểu hiện ra lại hoàn toàn không chỉ là nghiêm khắc tư thái. Hoàng thượng, tu vương gia có ngài che chở cũng coi là một loại phúc khí. Tối thiểu nhất, tất cả trong hoàng tử ngoại trừ tu vương gia còn chưa bao giờ có hoàng tử khác lấy được hoàng đế coi trọng như vậy. Chậm như vậy che chở đối với hắn sao lại không phải một loại tổn thương. Đông đảo hoàng tử đều coi hắn là cái đinh trong mắt. Tu Nhi đường càng thêm gian nan. Huống chi mông quý phi không thích hắn, thái hậu cũng không thích. Hoàng đế thanh âm phút chốc dừng lại, chợt nhớ tới Dạ Tu Độc mới vừa nói hài tử kia Dạ Lan Thịnh. Có lẽ hắn là nên đi gặp hắn một chút. Thiên Thu, là nô tài ở. Thái tử hài tử kia, bây giờ còn tại thái hậu bên kia ở sao? Miêu Thiên Thu sửng sốt một chút, nghĩ không ra hoàng thượng đột nhiên lại hỏi lên thái tử nhi tử. Do dự một chút, hắn vẫn là lộ ra tình hình thực tế đến. Bẩm hoàng thượng, thái hậu năm gần đây không hỏi sự tình, lại thêm thân thể một ngày so một ngày kém. Có một số việc, có lẽ là quên. Hài tử kia, bây giờ ở tại thái hậu cung điện góc Tây Bắc. Cũng đã thật lâu không có thái hậu triệu kiến. Hoàng đế sững sờ. Nói như vậy, thái tử đứa con trai kia là bị tất cả mọi người quên mất. Thiên Thu, bãi giá, chậm đi xem một chút hài tử kia. Hoàng đế hiện tại thậm chí có chút bận tâm. Hài tử kia bây giờ còn sống hay không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.